Nghe nói cường giả đạt tới thế cảnh, có thể mở một không gian của mình, còn giới cảnh, chính là có thể sáng tạo ra giới vị, nuôi dưỡng vô số sinh mạng hoạt động. Đế cảnh linh hồn chi lực chỉ là ở dưới đáy, quả thực nói là không đáng một đồng. Hiểu rõ những tin tức này, Tiêu Viêm càng muốn hướng tới những cảnh giới cao hơn. Tiểu tử ngươi cũng biết, ngươi mặc dù lần thứ nhất luyện chế đế phẩm đan dược đã thành công, tiến vào đế nhất phẩm, nhưng nếu là dựa vào tự mình tìm tòi, chỉ sợ muốn tăng lên tới hoàng giai luyện dược sư vẫn là chuyện vô cùng khó khăn. Lão phu là đế tam phẩm, có lẽ ta có thể chỉ dạy ngươi, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Cách chương.